Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cái cọ kết thúc, làm được tốt, Crystal khen ngợi tiểu nữ hài nhi một câu, tiểu nữ hài nhi có chút xấu hổ xoa góc áo, một bên khác, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra, Faulkner nhìn xem Kurotaku cùng Kenoro vợ chồng. Nghiêm túc nghiêm mặt hỏi, Kenoro vợ chồng tại nhìn thấy Faulkner thời điểm liền đổi lại một cái khác phó gương mặt. Đem chính mình hùng hổ dọa người biểu lộ thu vào. Kenoro vượt lên trước một bước nói, cảnh sát, cô bé kia chỉ huy nàng Elekid công kích nhi tử ta. Kết quả nhi tử ta Tết đi ở xa hộ chủ sốt ruột, giúp ta nhi tử đỡ được công kích. Hiện tại đổ vào trong bệnh viện bất tỉnh nhân sự. Ngươi nhưng phải cho chúng ta chủ trì công đạo a. Đổi trắng thay đen, miệng đầy hoang ngôn, không phải là không phân. Không ngoài như vậy, Faulkner nhíu lông mày, hỏi Crystal, có chuyện này sao? Không có, Crystal kiên định lắc đầu. Kenoro vội vàng giải thích, cảnh sát ngươi cũng không thể nghe nàng lời nói của một bên. Tiểu nữ hài này nói láo hết bài này đến bài khác. Rõ ràng chính là nàng Elekid, hắn lời còn chưa dứt. Kurotaku yên lặng dùng Pokebo đem Elekid thu vào. Không có ý tứ, Elekid là ta Pokemon. Kurotaku lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Biểu lộ trêu tức, Kenoro, ngoặc kép. Nét mặt của hắn trong nháy mắt giống như là ăn một đống phân đồng dạng khó coi. Ngoặc kép, nguyên lai là ngươi Pokemon, ta nói ngươi làm sao lại đi ra xen vào việc của người khác. Kenoro cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Kurotaku, một bộ muốn đem hắn ăn tươi dáng vẻ, ngón tay hắn lấy Kurotaku, hướng Faulkner kêu lên, cảnh sát, là hắn Elekid đánh lén nhi tử ta, đến cùng là của ai? Faulkner cau mày, nghiêm túc nói. Ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt. Hồ ngôn loạn ngữ tùy ý phỉ báng người khác là phạm pháp. Nghe được phỉ báng phạm pháp mấy chữ mắt, Kenoro mặt bao trùm lên vẻ lo lắng. Nhưng hắn vẫn là khẳng định nói. Chính là hắn. Hắn Elekid công kích con của ta. Tốt. Faulkner gật gật đầu. Tại Kenoro đầy mặt mừng rỡ trước đó nhìn về phía Kurotaku. Nói. Người thuyết pháp là, chuyện này ngươi phải hỏi Crystal, nàng mới là người trong cuộc, ta chỉ là bởi vì hai người kia hợp lại khi dễ Crystal. Thực sự không vừa mắt, Kurotaku nhún vai, đem quyền chủ động giao cho Crystal. Hắn xem như thấy rõ, Faulkner cùng Crystal là nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng rất quen. Cảnh sát, Kenoro cũng cảm giác có chút không thích hợp. Vừa định xen vào, bị Faulkner lạnh lùng nhìn thoáng qua liền không dám nói tiếp nữa. Crystal ngươi nói, Faulkner hướng Crystal ngang xuống đầu. Crystal vội vàng nói, là như vậy, con của bọn hắn cùng hai người kia tìm tới ta. Muốn cùng ta tiến hành Pokemon đối chiến, dùng Arcanine xem như tiền đặt cược. Ta không nguyện ý, người kia liền dùng Tedirsa công kích ta Smoochum. Tiếp lấy Tedirsa liền bị Elekid đánh bay. Sau đó bọn hắn tìm tới ta. Nói Tedirsa tiền thuốc men muốn 10 vạn khối. Muốn ta xuất tiền. Nàng giản lược cho Faulkner miêu tả một phen chuyện nguyên do. Toàn bộ hành trình không có thêm mắm thêm muối. Nhưng Kenoro vợ chồng biểu lộ biến rồi lại biến. Cảnh sát, nàng nói láo. Vậy cũng là nàng lời nói của một bên. Không có chứng cớ, Kenoro cùng phu nhân của hắn cuống quýt phản bác. Nếu như Faulkner tin Crystal, vậy bọn hắn liền thảm rồi. Vậy ngươi nói Elekid chủ động công kích con của ngươi. Ngươi có chứng cứ sao? Crystal giận dữ mắng mỏ Kenoro vợ chồng. Kenoro vợ chồng đem bọn hắn nhi tử đồng bạn mang theo đi lên. Cái kia hai cái tiểu nam hài cúi đầu. Không nói câu nào. Thân thể có chút phát run, hiển nhiên là sợ tới cực điểm. Kenoro nói, bọn hắn có thể làm chứng. bọn hắn, giọt bíu giọt đô. Vang dội tiếng còi cảnh sát từ nơi xa cấp tốc tới gần. Một ngọn gió gào thét lên thổi tới ở đây tất cả mọi người bên người. Là AK9, trên người của nó trở đi một cái sắc mặt lo lắng nữ nhân. Ở bên cạnh họ dừng lại. Chris, nữ nhân từ AK9 trên thân nhảy xuống. Vội vàng chạy hướng Crystal. Ngươi không sao chứ? Chris, nữ nhân tỉ mỉ đem Crystal từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Xác nhận nàng không có bị khi phụ về sau. Nhẹ nhàng thở ra, xe cảnh sát tại cùng thời khắc đó ngừng đến trên nơ cửa trường học. Cảnh sát Jenny mang theo một con Growlithe. Bên người đi theo mấy tên nhân viên cảnh sát, đi vào đám người bên cạnh. Càng ngày càng nhiều người để Kenoro vợ chồng gương mặt trắng bệch. Không phải đã nói quỷ nghèo trường học sao? Vì cái gì cảnh sát sẽ đến như thế kịp thời? Hơn nữa nhìn điệu bộ này, trên đầu có người a. Cái gì đều đừng nói nữa. Có chuyện gì, điều giải cũng tốt, bồi thường cũng tốt. Tới trước cục cảnh sát đi thôi. Faulkner ngăn lại Kenoro vợ chồng muốn nói chuyện động tác. Trực tiếp đem bọn hắn nửa áp nửa mang đưa vào xe cảnh sát. Bao quát mấy cái kia tiểu nam hài. Crystal cùng nàng mụ mụ cùng lên một loạt xe. Nhưng khi Kurotaku cũng nghĩ đi lên thời điểm, bị Faulkner ngăn lại, người liền không cần theo tới rồi. Lại nói xe cũng không ngồi được. Faulkner vỗ vỗ 6 người tòa xe cảnh sát. Nếu như không phải có nhân viên cảnh sát muốn đi mở Kenoro vợ chồng xe, chỉ sợ càng khó ngồi xuống. Ta Elekid là làm sự tình người, đương sự Pokemon, không cần đi sao? Kurotaku liền giật mình, cảnh sát phá án không đều là đem người trong cuộc mang đi sao? Dầu gì cũng phải ghi chép cái ghi chép. Faulkner không nhịn được nói, không cần không cần. Loại chuyện này kết quả sẽ chỉ là chứng cứ không đủ. Song phương hòa giải, người có đi hay không đều như thế. Dù là cuối cùng hỏi ra chút gì, cũng biết bởi vì liên quan sự tình người tuổi tác quá nhỏ không cho lập án. Thì ra là thế, xem ra liên minh Pokemon pháp luật cũng không đủ địa phương. Kurotaku giật mình. Tại không có chứng cứ ủng hộ tình huống dưới, Crystal không cách nào chứng minh Kenoro vợ chồng dọa dẫm bắt chẹt nàng. Chuyện này chỉ có thể lật qua trở lại điểm xuất phát. Nha, được rồi, dù sao chính mình đến Pokemon thế giới không phải đến học luật pháp. Đại ca ca, Kurotaku vừa muốn quay người rời đi. Crystal gọi hắn lại, thế nào? Kurotaku nghi ngờ nói. Crystal nhếch môi dưới, nói, Elekid là vì giúp ta mới chọc phiền phức, hy vọng ngươi không muốn trách móc nặng nề nó. Ngoặc kép, trách móc nặng nề, sẽ không, ngươi yên tâm đi. Kurotaku khoát khoát tay, thấy việc nghĩa hăng hái làm sẽ bị trách móc nặng nề. Cái kia không khỏi quá làm cho người ta hàn tâm. Violet City Pokemon trung tâm. Người Pokemon phi thường khỏe mạnh, không cần bất kỳ trị liệu. Y tá Joy đem 4 cái Pokebo trả lại đến Kurotaku trên tay. Pokemon cố nhiên thể chất cường đại, hồi phục năng lực mạnh, nhưng thường xuyên kiểm tra sức khỏe cũng là ắt không thể thiếu. Tùy thời chú ý Pokemon trạng thái, đây là trở thành một nhà chăn nuôi. Tối thiểu nhất tố chất. Tạ ơn, y tá Joy. Violet City có thư viện sao? Kurotaku đem Pokebo phóng tới bên hông, cúi đầu hỏi Joy. Joy suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi muốn hỏi loại kia đặc biệt lớn thư viện, ta nhớ được Sprout Tower bên trong có một cái, nhưng bọn hắn không mở ra cung cấp người tham quan. Nàng lộ ra một lời xin lỗi ý dáng tươi cười, lấy đó chính mình lực bất tòng tâm. Cấm chỉ người tham quan. Tàng kinh các A. Kurotaku bất đắc dĩ, dẫn thẻ phòng đi thang máy lên lầu. Sắc trời bên ngoài sớm đã mờ nhạt, đoán chừng không được bao lâu trời liền sẽ tối xuống. Là thời điểm làm bữa tối. Kurotaku bắt đầu tự chế bữa tối là 2 ngày trước. Hắn kiếp trước liền sẽ nấu cơm. cho nên chỉ cần biết rằng gia vị cùng tài liệu cách dùng. Mặc kệ là chế tác Pokemon đồ ăn hay là thế giới này nấu ăn, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Không biết có phải hay không là bởi vì nguyên hình là Nhật Bản quan hệ. Pokemon thế giới đồ gia vị rất ít, nguyên liệu nấu ăn phần lớn bảo trì nguyên vị. Nhưng cũng may, Pokemon thế giới rất chú ý bảo vệ môi trường. Lúc đầu hương vị ngược lại có một phong vị khác. 4 tầng 301, Kurotaku mở cửa phòng, đơn giản một phòng ngủ một phòng khách tự mang nhà vệ sinh cùng phòng bếp nhỏ. Kurotaku cho Frostleaf lưu lại cửa. Pokemon trung tâm chỉ có nhiều người ở giữa không có phòng một người. Trừ phi nhàn rỗi gian phòng đủ nhiều. Nếu không y tá Joy sẽ an bài ngươi cùng những người khác hỗn ở. Không cần lo lắng tài sản của mình bị trộm cướp. Y tá Joy nơi này dừng chân đăng ký là mạng lưới liên lạc. Phía trên từ tin tức của ngươi cho tới cha mẹ ngươi tin tức. Cái gì cần có đều có. Về phần nam nữ hữu biệt, Kurotaku là hỏi qua Frostleaf. Nhà đầu này không thèm để ý hắn. Đã như vậy, Kurotaku quyền đương nàng chấp nhận. Hắn mở ra Elekid Pokebo. Tất tất, Elekid nhảy đến trên mặt đất. Nó ngẩng đầu nhìn Kurotaku một chút, cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Kurotaku trông thấy nó bộ này sợ hãi dáng vẻ, cười vỗ vỗ đầu của nó. Được rồi, mặc dù ngươi không nghe ta, nhưng sự tình bản thân ngươi không làm sai. Thấy việc nghĩa hăng hái làm đáng giá ngợi khen. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Elekid không hiểu cái này thành ngữ ý tứ, nhưng Kurotaku dáng tươi cười để nó yên tâm. Cánh tay giống nhỏ con quay đồng dạng đi lòng vòng. Tất tất, trên mặt của nó lần nữa đã phủ lên dáng tươi cười. Kỳ thật nó cũng không biết tại sao mình lại xuất thủ. Chỉ là nhìn thấy con kia đánh lén tét đi ở xa, kìm lòng không được liền quick attack, tấn công nhanh, đi lên, dù sao nó ghét nhất đánh lén, là đàn ông ngươi đến chính diện vừa sao. Hiện tại xem ra, nó làm là đúng, nhưng là, ngươi không có nghe ta chuyện này là sự thật. Kurotaku ngữ điệu nhất chuyển, nghiêm túc lên, Elekid trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kurotaku cúi đầu nói, lúc đầu buổi tối hôm nay, ta là dự định làm bánh tráng. Đúng, chính là ngươi thích ăn nhất nhựa cây bánh tráng. Thế nhưng là ngươi không nghe lời a, cho nên không có. Nếu như nói Elekid ghét nhất là toán học, như vậy nó thích nhất chính là cái kia 3 bình nhựa cây. A, là 1 bình, Elekid giúp một chút, cho nên 3 bình bên trong Kurotaku làm chủ từ nó độc hưởng 1 bình. Còn lại 2 bình còn lại thành viên cùng hưởng. Kurotaku trong đội ngũ, Zerbo cùng Elekid đều thích ăn đồ ngọt. Nhưng duy chỉ có Elekid đối đồ ngọt chấp nhất đến phong ma trình độ. Tới tay nhựa cây bay, đối với nó tới nói là lớn nhất trừng phạt. Tất. Elekid trong nháy mắt hóa đá, tiếp lấy biểu lộ hôi bại xuống tới. Kurotaku không chút hoang mang nói, bất quá, xen vào ngươi trợ giúp nhỏ yếu, thấy việc nghĩa hăng hái làm, ta quyết định ban thưởng 2 ngươi phần nhựa cây bánh tráng. Đối đãi hài tử phải có thưởng có phạt, một vị cổ vũ sẽ dẫn đến kiêu ngạo tự mãn, một vị trách cứ sẽ cho người tự ti. Ngày sau sợ hãi gánh chịu trách nhiệm. Quả nhiên, nghe được bị phần thưởng 2 phần, Elekid trong nháy mắt khôi phục nguyên khí tràn đầy trạng thái. Pokemon chính là đơn thuần như vậy sinh vật. Bọn chúng tựa như vẫn là một chương giấy trắng nhân loại hài đồng. Cuối cùng là cái dạng gì đều xem ngươi vẩy cái gì thuốc màu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?